Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395. Chương 1395. Đằng gia huynh muội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được vạn phong chảy. Giang Mẫn ở trống trước bụng tức giận. Loan Phượng đã cười được nằm ở trên bàn. Trương Tuyền mặt chứa mỉm cười, nhưng trong lòng cao hứng vô cùng. Lưu Manh nói nàng xem cao ngạo khổng tước, cái này làm cho nàng trong lòng ngọt ngào mật. Cười, còn có mặt mũi cười. Nhà các ngươi bại hoại nói ta là con gà con, ngươi làm sao có thể cười được. Giang Mẫn gặp Loan Phượng cười lên không xong rồi. Cây đuốc liền chuyển tới Loan Phượng trên mình. Con gà con không phải thật tốt sao? Lông xù hơn đáng yêu nha. Đáng yêu cái rắm. Ngươi không xem Hồng Kông trong phim ảnh quản loại nữ nhân đó kêu gà. Loan Phượng và Trương Tuyền liếc nhau một cái. Đúng nha. Các nàng xem qua rất nhiều Hồng Kông đánh võ ngôn tình phiến. Cũng không phải là có chuyện như vậy mà sao? Các nàng thật đúng là không chú ý. Giang Mẫn nói chưa dứt lời, chờ hai cái bị dẫn dắt người phụ nữ rõ ràng liền gà hàm nghĩa sau đó. Cười dữ dội hơn, lúc này Trương Tuyền đều rất không hình tượng cười. Bạch Thục Thanh một não túi lớn, trong túi sách tất cả đều là dấu hỏi. Các nàng cười cái gì nha? Cái này có gì buồn cười? Vạn Phong chạy ra ngoài, nổ máy xe, chờ Loan Phượng và Trương Tuyền đi ra. Hai phụ nữ cười đủ rồi mới từ trong phòng làm việc đi ra lên xe. Vạn Phong ngừng xe ở Liên Hàn Quảng gia trước cửa khách sạn. Hai người đi vào trước. Tối nay có hai cái thẩm quyến bằng hữu ở Hứa Bân trong nhà. Cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thẩm quyến, ai nha? Loan Phượng hỏi, các ngươi đã gặp. Lần này Loan Phượng phản ứng nhanh vô cùng. Là cái đó tiểu mặt tròn. Không nghĩ tới Loan Phượng đoán được chính xác như vậy. Một chút liền đã đoán đúng. Vạn Phong gật đầu. Nàng thật giống như đối với Hứa Bân có chút ý tứ. Lời này từ ngươi trong miệng nói ra để cho ta có chút ngoài ý muốn. Học biết nhìn người xem chuyện. Ta mỗi ngày đối mặt xưởng may hơn ngàn người. Chính là không biết nhìn người không ngăn được mỗi ngày xem nha. Từ từ liền xem sẽ. Lời này để cho Vạn Phong có lòng kinh. Chỉ mong nàng đừng dùng loại này ánh mắt đi xem Trương Tuyền. Hai người đi vào trước đi. Ta đi gọi Hứa Bân bọn họ. 10 phút sau đó, Vạn Phong và Hứa Bân, Đằng Khang và Đằng Viện Viện đi vào khách sạn Hồng Anh. Lương Hồng Anh bụng rốt cuộc và trước kia không giống nhau. Có rõ rệt biến hóa. Vạn Phong vây quanh Lương Hồng Anh vòng vo hai vòng, sau đó nhìn chằm chằm Lương Hồng Anh bụng xem. Lương Hồng Anh, xem gì? Ta thử một chút ta ánh mắt có thể hay không ở bụng ngươi lên xuyên cái động. Xem bên trong rốt cuộc là gì? Lương Hồng Anh theo bản năng hai tay che bụng. Cút, đừng nghiên cứu ta bụng. Ta luôn cảm giác ngươi cuộc sống này có chút không đúng nha. Năm ngoái ngày 17 tháng 2 ăn Tết, các ngươi là ngày 10 tháng 2 chừng kết hôn. Đến bây giờ 12 tháng, ngươi bây giờ mới mang thai 7 tháng. Quảng gia, trong này có vấn đề nha. Thời gian đối với không được nha. Khi đó chúng ta thật giống như ở bên ngoài nha. Lương Hồng Anh mắt phượng trợn tròn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hì hì, tùy tiện nói một chút. Ngươi có thể làm ta chưa nói. Ngươi tên bại hoại này trong miệng lúc nào có thể ói một lần ngà voi nha. Đó là không trông cậy vào. Ói ngà voi là lớn voi chuyện. Cho chúng ta ăn bài cái một phòng. Cầm ngươi trong tiệm cơm tốt nhất thức ăn tất cả lên. Quảng gia, ngươi vậy tới đây. Thừa dịp Hồng Anh còn có 2 tháng thời gian, chúng ta mưu đồ một chút đi thẩm quyến chuyện. Hàn Quảng gia không lên tiếng, nhìn một cái Lương Hồng Anh bụng. Chúng ta đi sẽ không vượt qua 1 tháng trở về. Đừng lo lắng ngươi tức phụ. Nàng tạo chống chọi trước đây. Ở lầu 2 một cái phòng nhã. Vạn Phong Loan Phượng Trương Tuyền Hàn Quảng Gia Hứa Bân Đằng Khang và Đằng Viện Viện theo thứ tự ngồi xuống. Lương Hồng Anh bởi vì còn có khách chiêu đãi không có lên bàn. Trên bàn đã bày 12 món thức ăn. Đằng Khang huynh muội có thể tới chúng ta tương uy. Đây là ta lần này trở về lớn nhất bất ngờ. Tới, các anh chị em uống rượu bưng lên ly rượu. Không uống rượu cầm lên đồ uống. Là chúng ta ở xa tới quý khách trước cạn một ly tẩy trần rượu. Các nam nhân dơ lên ly rượu. Các cô gái cũng chỉ có thể uống thức uống. Một ly ấm áp bia xuống bụng. Đằng ca, các người huynh muội cũng chạy đến tương uy tới. Nhà ngươi gian hàng ai nhìn? Dùng bữa. Nói chuyện đừng dĩ nhiên dùng bữa. Ta phụ thân trở về. Ta nói ta phải đến phương Bắc đi thi sát thi sát. Hắn sẽ để cho chúng ta đi ra. Vừa vặn Hứa Bân muốn hàng. Chúng ta liền mang theo hàng tới. Có ở Hoa Hậu chợ phiên mở than dự định sao? Ta đây là có như vậy dự định. Nhưng là các ngươi bên này quá lạnh. Ta có chút không chịu nổi. Ta có thể chịu được. Ca, để cho ta ở chỗ này mở than. Đằng Viện Viện ở một bên chen vào một câu. Đằng Khang lộn một cái liền mắt. Ngươi, ta sợ ngươi cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Cầm tiền kiếm được cũng gả cho người khác. Đây là nói thật. Nữ sinh nhiều hướng bên ngoài. Ai biết Đằng Viện Viện kiếm tiền sẽ cho ai. Vậy tự ta liền cũng có thể chứ. Vậy ngươi có tiền không? Hứa Bân có. Đằng Viện Viện dưới tình thế cấp bách chọc lỗ ra một câu. Có thể ý thức được không đúng. Nửa đoạn sau tựu xanh xanh nuốt xuống. Trên bàn người phát ra thiện ý tiếng cười. Các ngươi chuẩn bị vẫn còn ở nơi này đợi mấy ngày? Chúng ta đã tới 2 ngày, chuẩn bị lần này trở về cầm nơi này tình huống hướng ta phụ thân báo cáo một chút. Còn như qua không tới làm ăn được xem hắn ý kiến. Vậy thì thật là tốt, ta chuẩn bị ở phía sau thiên đi một chuyến thẩm quyến. Chúng ta làm một đường đi thôi, lộ phí ta ra chúng ta làm máy bay đã qua. Hảo nha, đại lão bản bỏ tiền có thể ngồi máy bay. Ngồi xe lửa chết ngộp. Đằng Viện Viện giống như một ngây thơ hồn nhiên nữ sinh nhỏ như nhau vỗ bàn. Tay, Đằng Khang huynh muội ở Tương Uy đợi 2 ngày. Bây giờ đã biết Vạn Phong ở Tương Uy xuất thân và ảnh hưởng lực. Hắn ra mấy tấm vé máy bay tiền hoàn toàn không áp lực nha. Vạn Tổng, người cái này xe gắn máy ở Thẩm Quyến có đại lý kinh doanh sao? Ngươi phải làm xe gắn máy làm ăn. Vạn Phong không thể không bội phục Đằng Khang ánh mắt. Hắn vừa tới nơi này đầu tiên liền phát hiện xe gắn máy cơ hội làm ăn. Ta xe gắn máy ở Quảng Đông tỉnh tổng đại lý là Trương Thạch Thiên. Ta cũng không rõ ràng hắn ở Thẩm Quyến là làm sao bố cục. Cái này sợ là phải hỏi hắn. Trương Thạch Thiên, cái nào là Trương Thạch Thiên nha? Đằng Khang và Trương Thạch Thiên chưa từng có đồng thời xuất hiện. Hắn nơi nào biết Trương Thạch Thiên là ai? Hắn là Đông Hoàn người. Cái này 2 năm một mực cùng ta ở phương Bắc biên giới làm ăn. Bây giờ có thể đã hồi các ngươi Quảng Đông tỉnh. Chính hắn có một chi đoàn xe và một cái bên ngoài thuê đoàn xe đặc biệt từ Tương Uy kéo trở về mô tô. Ngươi muốn đại lý Thẩm Quyến vậy một khối chỉ có thể đi và hắn thương lượng. Vạn Phong tự nhiên, không thể làm một nữ rất nhiều hai nhà như vậy sự việc. Phương Nam tỉnh khác quyền đại lý cũng đều ở trong tay người khác. Cái đó ngược lại không có. Ta công xưởng bây giờ sản lượng hàng năm chỉ có 200.000 đài. Điểm này sản lượng đừng nói Phương Nam, chính là Đông Bắc 3 tỉnh cũng không đủ bán. Phương Nam chúng ta thật đúng là không đi phát triển thị trường. Trong tay hết hàng lấy cái gì đi? Phát triển, dựa vào miệng. Vậy các ngươi làm sao không mở rộng sản lượng nha? Nói dễ dàng, ngươi biết tạo một chiếc xe gắn máy có phức tạp hơn sao? Chỉ là tất cả lớn nhỏ đồng bộ nhà máy hoa kéo chung một chỗ thì có gần ngàn nhà. Ngươi ở thôn Tiểu Thụ Nam Loan khu công nghiệp và mới khai thác Đông Sơn khu công nghiệp thấy công. xưởng chẳng qua là trong đó một ít cái lớn cơ phận đồng bộ nhà máy. Một ít xem loa xuyên đai ốc ốc đinh như vậy, tiểu linh kiện công xưởng cũng không ở nơi này. Hơn ngàn nhà đồng bộ công xưởng, mấy con số này để cho Đằng Khang lấy làm kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.